Túy Quỳnh Chi, chương 11, vây xem hành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Chu Tùy An thực sự không làm nổi bài tập nữa. Bị dồn vào đường cùng, cũng chẳng màng đến mấy cái khí tiết quân tử nhỏ nhặt làm gì. Mấy ngày nay hắn cắn nát bút viết tấu chương, không ngờ cọng rơm cứu mạng lại ở ngay đầu giường mình. Lúc này, nước mắt ly biệt của Doãn tiểu thư cũng bị Chu Tùy An ném lên tận 9 tầng mây. Hắn không nhịn được mà phồng má, trách móc, sao giờ mới đưa ta? Sở Lâm Lang như không có chuyện gì quấn chỉ, giọng điệu nhàn nhạt, Chu Lang gần đây thi tính rất đậm, thỉnh thoảng lại có tác phẩm hay ra đời. Ta sợ làm chậm trễ một đại thi hào nên mới chậm chút. Chu Tùy An biết nương tử này của mình nhìn thì tính tình yểu điệu, kỳ thực lại là ớt cay nồng, ớt ngâm đầy giấm, không chỉ cay, còn phun lửa. Hắn bất đắc dĩ giải thích, không phải ta muốn viết, mà là Doãn tiểu thư kia cứ nói muốn một bài từ biệt, còn mong ta thỏa nguyện, cũng không phải đòi vàng đòi bạc, dù sao cũng là cố nhân, ao nỡ từ chối khiến nàng khó coi. Hai ngày nữa, ta viết riêng cho nàng một tập thơ được không? Sở Lâm Lang cuối cùng cũng bị hắn chọc cười khẽ, chỉ đẩy hắn vào thư phòng làm bài tập bổ túc. Nói đến chuyện Trương Đại Nhân về kinh, ngày đã định rồi, trước khi đi chắc chắn phải tiễn đưa một phen. Chiếc tẩu mã thừa thụ tuy không lớn nhưng uy lực không nhỏ. Dù sao loại ông táo đi tố cáo này, ai mà không kiêng dè ba phần. Nhưng quan viên Liên Châu không ngờ ngay cả lục điện hạ hung hãn sát phạt cả đường đi cũng đến tiễn Trương Hiền. Điều này khiến Trương Hiền cũng rất bất ngờ, vội xuống xe ngựa thi lễ với lục điện hạ. Sở Lâm Lang cũng đến tiễn, phu nhân Trương Hiền là Lâm nương tử cũng trong hàng tiễn đưa. Thấy Sở Lâm Lang đến liền lập tức kéo nàng sang một bên không để lộ dấu vết, hỏi nhỏ chuyện đệ đệ mình làm mất sổ sách. Sở Lâm Lang thì thầm với Lâm nương tử nói thứ đó đã không còn trên bàn làm việc của phu quân nữa rồi. Còn loại đồ nặc danh gửi đến này, nếu muốn khảo chứng cũng phải tốn chút công sức. Có nàng ở đây, tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ hở. Nhưng Lâm nương tử vẫn chưa yên tâm, hỏi Sở Lâm Lang đã xử lý thế nào. Sở Lâm Lang không tiện nói mình đã nuốt luôn vào bụng cùng một chén trà, chỉ qua loa nói là đã đốt rồi. Lâm nương tử lúc này mới yên tâm, có qua có lại nên cũng nhắc nhở Sở Lâm Lang, quan nhân nhà ngươi quả là người tận trung với chức trách. Chỉ tiếc là hòa thượng ngoại lai, quan hệ với đám thuộc hạ cũng không hòa hợp, bàn giao công sai không thuận lợi. Lần này lục điện hạ đến điều tra nghe ngóng, nếu phát hiện sai sót sẽ trực tiếp báo lên. Quan nhân nhà ta dù muốn tâng bốc trước mặt điện hạ cũng khó. Đến lúc đó, Sở nương tử đừng có hiểu lầm quan nhân nhà ta. Sở Lâm Lang nghe hiểu ý tứ tránh né trong lời nàng ta, cho dù Trương Hiền không làm hại, với biểu hiện của Chu Tùy An trước mặt lục điện hạ cũng khó làm hài lòng quan trên. May là nàng đã có biện pháp, mà Chu Tùy An sau khi đóng vai gà gỗ trước mặt lục điện hạ, cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ nghe lời. Chu Tùy bây giờ đang khí phách hăng hái, lại mang theo chút bồn chồn, nín hơi chờ lục điện hạ kháo sát lại. Nhưng Sở Lâm Lang lại có một nỗi bồn chồn khác, thập phần thiếu tự tin, bởi vì tờ ngân phiếu nàng gửi đi lại bị tiểu thị của Tư Đồ Thịnh trả về. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng mắt nhìn vị tư đồ tiên sinh đi theo sau lưng lục điện hạ. Hắn ta với tư cách thiếu sư, không phải quan viên làm việc dưới tay lục hoàng tử nên đứng lùi ra phía sau một khoảng lớn. Nam nhân đẹp trai cho dù có khoán tay đứng ở góc cũng sẽ vô thức thu hút ánh nhìn của bao người. Sở Lâm Lang đang rảnh rỗi, đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới, lại vô tình chạm phải ánh mắt hắn ta thoáng nhìn sang. Ánh mắt nam nhân này còn có lực xuyên thấu hơn nhiều so với dung mạo nho nhã vô hại của hắn ta. Đặc biệt là khi chăm chú nhìn người như trực tiếp xuyên thẳng vào tâm hồn người ta. Theo lẽ thường, Sở Lâm Lang nên tránh hiềm nghi mà né tránh ánh mắt nam nhân ngoài. Nhưng nghĩ đến hắn ta không chịu nhận lễ, không biết giấu giếm ý đồ quỷ quái gì, Sở Lâm Lang không dám trốn tránh, chỉ hướng về phía hắn ta cười ngọt ngào lễ phép lấy lòng. Định lát nữa tìm cơ hội dò hỏi ý hắn ta. Lần này Tư Đồ Thịnh trước tiên cúi mắt chuyển hướng ánh nhìn. Không nhìn phụ nhân nịnh nọt này nữa. Quay đầu bình tĩnh nhìn Lục Điện Hạ và các quan viên hàn huyên. Lục Điện Hạ với tư cách hoàng tử ra ngoài làm công vụ cũng phải tránh né quan viên chuyên đi tố cáo như Tẩu Mã Thừa Thủ. Nên đặc biệt cho Trương Hiền thể diện, tự mình đến tiễn đưa một chút. Cũng nhờ hắn ta mang về cho phụ hoàng một phong thư do chính tay mình viết để thể hiện lòng hiếu thảo. Sau một phen ứng phó tiễn đưa trên quan trường, cuối cùng cũng tiễn được ông Táo đi. Nhưng các quan viên vẫn chưa giải tán, bởi vì tiếp theo là một vở kịch giết gà dọa khỉ hay ho. Bọn cướp hành thích Lục Điện Hạ hôm đó đều đã bị bắt. Cũng không cần đợi đến mùa thu xét xử. Chỉ sau khi ấn dấu tay liền bị lôi ra cổng thành lập tức xử trảm. Ở vùng biên này, xem giết người náo nhiệt như xem hát. Người đến vây xem đông nghẹt cả cổng thành. Chu Tùy An sợ Sở Lâm Lang hoảng sợ, khuyên nàng trở về trước. Đừng xem nữa. Nhưng Sở Lâm Lang còn để bụng chuyện tìm cơ hội nói chuyện với Tư Đồ Thịnh nên tất nhiên không chịu rời đi. Lúc hành hình, Sở Lâm Lang cũng không muốn xem. Nhưng người phía sau chen lấn, nàng vô thức tiến lên phía trước, vừa lúc đao phủ giơ lên, một bóng người cao lớn không khéo đứng trước mặt nàng, che khuất đi tầm nhìn của nàng. Sở Lâm Lang ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Tư Đồ Tiên Sinh đứng trước mặt nàng. Tuy hai người đứng rất gần, Sở Lâm Lang còn có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm trên quần áo hắn ta. Nhưng xung quanh họ chen chúc toàn người đến xem náo nhiệt. Cũng không tiện nhân cơ hội này hỏi hắn ta vì sao không nhận bạc bịt miệng. Đúng lúc này, dường như phía trước có chuyện gì náo nhiệt. Mọi người kinh ngạc kêu lên, chen lấn xô đẩy về phía trước. Sở Lâm Lang thân hình nhỏ nhắn, bị người phía sau xô đẩy, vừa khéo ngã vào lưng Tư Đồ Thịnh. Sở Lâm Lang đã bao giờ đứng gần nam nhân ngoài trượng phu đến vậy? Nàng lập tức giãy giụa đẩy lưng nam nhân ra, miễn cưỡng lùi lại kéo dài khoảng cách. Tư Đồ Thịnh nhìn thì cao gầy yếu ớt, nhưng thực sự tựa vào lưng hắn ta. Dù qua lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được cứng rắn như tấm sắt. Toàn là cơ bắp cuồn cuộn, đâm vào mũi và ngực nàng đều hơi đau. Từ đầu đến cuối, Tư Đồ Thịnh không hề quay đầu lại, chỉ đứng vững như núi giữa đám đông, thẳng lưng bất động. Sở Lâm Lang biết hôm nay e rằng khó nói chuyện với hắn ta. Hơn nữa vừa rồi nàng vô tình sàm sỡ lưng của Tư Đồ đại nhân. Thừa lúc hắn ta chưa quay đầu lại khiến cả hai đều lúng túng. Vẫn nên trốn đi trước đã. Thế là nàng dẫn theo nha hoàn, miễn cưỡng chen ra khỏi đám đông. Xuống lầu cổng thành trước, ngay khi xuống bậc thang, nàng vô tình liếc mắt nhìn cổng thành, thấy hai cỗ xe ngựa vừa vào thành, vì xe bị chặn lại, một nam nhân trung niên trong xe thò đầu ra mắng. Sở Lâm Lang nheo mắt nhìn kỹ, sắc mặt đột biến, bởi vì khuôn mặt ló ra kia nàng không còn gì quen thuộc hơn. Sau khi hành hình xong, Tri phủ liền mời Lục Điện Hạ cùng các quan viên Liên Châu, trong đó có Chu Tùy An, đi ăn cơm ở Tửu Lầu. Trường hợp này nữ quyến không tiện có mặt, Sở Lâm Lang tự xin phép về trước. Kết quả vừa về đến nhà chưa được bao lâu nàng đã nhận được một tấm thiếp. Tấm thiếp này mang tên phụ thân nàng Sở Hoài Thắng, bảo nàng lập tức đến trạm dịch trong thành gặp mặt. Sở Lâm Lang ở cổng thành đã thấy xe ngựa của phụ thân, cũng coi như trong lòng đã có chút chuẩn bị. Nàng là người tính tình lanh lợi, gặp việc là giải quyết, rất ít khi do dự, nhưng mỗi lần về nhà ngoại luôn phải lần lữa mấy lượt mới đi. Lúc đầu Sở Lâm Lang gả vào Chu gia, vốn cho rằng coi như thoát khỏi phụ tộc, Nào ngờ phụ thân Sở Hoài Thắng lại vào thời điểm then chốt này dẫn theo thân nương Tôn Thị đến tận Liên Châu, trốn thành nhỏ biên cương này. May mà theo tục lệ, nhạc phụ không tiện vào cửa nhà tế tử, nếu không thì với tính tình Sở Hoài Thắng, chỉ sợ không ở trạm dịch, mà có thể xông thẳng đến Chu gia. Nhìn lời hẹn trong thư của phụ thân, Sở Lâm Lang cảm thấy đây là hồng môn yến. Khi nàng trái ý phụ thân, gả cho tên thư sinh nghèo Chu Tùy An, Sở Hoài Thắng thất tín với lão quan nhân, không thể đem nữ nhi mỹ mạo làm thiếp, khiến lão nhân kia nổi giận đùng đùng, mắng Sở Hoài Thắng một trận, làm mất một thuyền muối. Vốn ông ta định đến phủ nha cáo quan, thà bôi nhọ thanh danh nữ nhi cũng phải định tội Chu Tùy An dụ dỗ nữ tử nhà lương thiện. May mà Sở Lâm Lang đã chuẩn bị từ trước, sớm có trong tay bằng chứng huynh trưởng trốn thuế muối, mới khiến phụ thân chịu phục, nén giận chuẩn bị cho nàng một phần xính lễ đạm bạc, thành toàn cho một hôn lễ đơn sơ qua loa. Từ đó về sau, Sở Hoài Thắng coi như không có nữ nhi Sở Lâm Lang này. Càng đừng nói là để nàng về, nhưng Sở Lâm Lang trong lòng vẫn vương vấn, nhớ mong thân nương, dù bị đối xử lạnh nhạt cũng phải thường xuyên về thăm mẫu thân. Nhưng sau đó, khi Chu Tùy An đỗ đầu ân khoa, thái độ của Sở Hoài Thắng lại thay đổi hoàn toàn. Đột nhiên nhớ ra mình còn có thứ nữ đứng hàng ba, Sở Lâm Lang lại không muốn về nhà ngoại nữa. Nàng hiểu, mình đã trở thành phu nhân quan gia, mẫu thân dù có chỗ dựa, không cần lo bị đối xử tệ nữa. Nếu nàng về quá thường xuyên, ngược lại sẽ bị phụ thân lợi dụng, khiến Tùy An khó xử. Nhưng dù xa cách như vậy, phụ thân cũng cách ba hôm năm bữa lại lấy thế nhạc phụ rủ Tùy An đi uống rượu. Nói có thể sắp xếp cho hắn làm quan muối, tiện thể nhờ hắn ta mở rộng mối quan hệ cho mình. Thông thuyền qua cửa ải, lúc đầu theo Tùy An điều đến Liên Châu nghèo khó này, Sở Lâm Lang cuối cùng cũng thở phào, cảm thấy đã cách xa phụ thân rồi. Nào ngờ Sở Hoài Thắng lại đột nhiên vào thành thăm hỏi. Nghe ông ta nói mẫu thân mình nửa đường đổ bệnh, Sở Lâm Lang cũng lo là thật. Dù không muốn đến mấy, cuối cùng cũng lần nữa đến cửa quán trọ. Vừa xuống xe ngựa, nàng liền thấy một khuôn mặt vàng vọt thò ra cửa quán trọ. Phụ nhân gầy guộc, tóc hai bên đã điểm bạc, trông chừng bốn mươi mấy tuổi này chính là thân mẫu Tôn Phù của nàng. Tuy trông già nua tiều tụy, gò má khô gầy hóp sâu, nhưng mặt mày Sở Lâm Lang giống thân mẫu. Có thể tưởng tượng hồi trẻ Tôn Thị cũng là một mỹ nhân phù dung. Tiếc là nhan sắc có thể dựa dẫm chút ít này cũng đã tàn phai theo năm tháng. Chỉ còn lại từng nếp nhăn sâu hoắm không thể ủi phẳng giữa hai lông mày. Nhìn khuôn mặt tươi sáng như phù dung sớm nở của nữ nhi, trên mặt Tôn Thị nở một nụ cười hiếm có. Bà vội bước tới, nắm tay nữ nhi nhưng không biết nói gì cho phải. Mà sự do dự trước đó của Sở Lâm Lang khi gặp mẫu thân cũng tan biến đi hết. Chỉ nắm tay mẫu thân, giọng nghẹn ngào, nương, sao người lại gầy đi nữa rồi? Mấy lần trước nàng nhờ người gửi thuốc bổ cho mẫu thân, đều bồi bổ đi đâu cả rồi. Xem ra phụ thân nói mẫu thân bệnh cũng không phải giả. Tôn Thị vội giải thích, không sao cả, người ăn ngũ cốc làm gì có ai không bệnh. Ta vô tình bị cảm gió lạnh, uống mấy thang thuốc là khỏe rồi. Đúng lúc này, từ lầu hai quán trọ truyền đến một chàng cố ý ho khan. Chỉ nghe thấy một nam nhân trung niên mang giọng điệu hơi tức giận nói. Phụ nhân ngu ngốc, đứng chắn cửa quán trọ lại nhảy mãi không xong. Còn không mau để đứa bất hiếu này lên lầu bái kiến phụ thân. Edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco. Cách chương.